Chỉ bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới. Tối hôm qua nàng đi đánh bạc một trận, lại mèo mù vớ cá rán gặp được cậu tạp chủng, chính là nhân vật cấp đại ba không sợ trời không sợ đất nọ. Bắt đầu, Thu Thủy, chuyện này, dù có phải đem Độc Lập Châu lật tung lên tận trời, cũng phải tra rõ rõ ràng ràng cho tôi, đem kẻ sai khiến sau màn bắt đến trước mặt tôi. Diệp Oản Oản hướng về đám người bắt đầu nói. Minh chủ yên tâm. Bắt đầu và Thu Thủy đồng thời mở miệng nói. Tốt rồi, Minh chủ, chúng ta nói một chút chính sự đi. Nhị trưởng lão một thân âu phục màu đỏ, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Nói. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhạt mở miệng. Là liên quan tới Yến gia phía Bắc Vân Thành. Nhị trưởng lão chậm rãi nói. Nói tới Yến gia, đám người Bắc Đậu và Thu Thủy đều là sắc mặt ngưng trọng. Yến gia là một võ đạo thế gia ăn sâu bén rễ ở phía Bắc Vân Thành. Những năm gần đây, cùng Không Sợ Minh tranh đấu rất nhiều. Không Sợ Minh mấy lần vây quét Yến gia cũng không thành công. Sau đó, Yến gia phát động phản kích, hủy diệt mấy chi nhánh của Không Sợ Minh, hơn nữa thành công dụ dỗ thành viên chi nhánh làm phản, quy thuận Yến gia. Nhất là đoạn thời gian gần đây nhất, Yến gia kia lại cùng các đại công hội lính đánh thuê cùng học viện lính đánh thuê tiến hành một loạt hợp tác. Đối với Không Sợ Minh, đây là một sự đả kích không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, một con đại bạch hổ. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Diệp Oản Oản dường như có điều gì suy nghĩ. Loại tình huống này đã hoàn toàn xúc phạm ranh giới cuối cùng của Không Sợ Minh. Đoạt đi sinh ý của Không Sợ Minh không nói, còn xúi dục chi nhánh Không Sợ Minh làm phản. Loại chuyện này còn cần tôi dạy cho ông phải làm gì sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, lạnh lùng nói. Ha ha, Minh chủ, nếu như là ngày trước, một cái yến gia, chúng ta xác thực không cần để ở trong mắt. Nhưng từ sau khi Minh chủ ngài rời đi, Không Sợ Minh đã không được như lúc xưa. Thế lực của yến gia vẫn luôn không hề yếu, những năm gần đây càng ngày càng vững mạnh, sợ là khó đối phó. Nhị trưởng lão nói. Thất Tinh, cậu có ý kiến gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Minh chủ quyết định là được. Thất Tinh nhàn nhạt nói. Diệp Oản Oản, cần ngươi để làm gì? Bắt đầu, cậu thì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắt đầu. Minh chủ, Yến gia nhiều lần mạo phạm Không Sợ Minh. Chuyện này nếu như trước kia Minh chủ ngài không có mặt, vậy cũng liền thôi đi. Nhưng hôm nay Minh chủ ngài đã trở về, mạo phạm Không Sợ Minh cũng sẽ như mạo phạm Minh chủ ngài, theo ý tứ của thuộc hạ. Hàn quang trong mắt Bắt đầu chợt lóe lên, làm ra động tác cắt cổ, giết, không chừa một móng. Ngay cả Bắt đầu đều biết phải làm thế nào, nhưng ông lại không biết, tôi thấy vị trí trưởng lão này của ông, hẳn là cũng nên thôi đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng. Minh chủ nói đúng lắm, chúng tôi đều già nên hồ đồ rồi. Nhị trưởng lão thấp giọng cười một tiếng. Cái yến gia kia nào dễ đối phó, nếu Diệp Oản Oản đã như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Một khi cuộc chiến với yến gia phát sinh bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ do Không Sợ Minh chủ như nàng chịu trách nhiệm. Vào giờ phút này, tại nơi ở của Kỳ Hoàng tại Vân Thành, trong đại điện, có chút âm trầm, bốn phía đen thui giống như đêm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào. Các ngươi có biết ta là ai không? Ăn gan hùm mật gấu, dám chói ta. Trong đại điện, truyền ra thanh âm nghiêm nghị trách mắng. Theo tiếng nói rơi xuống, ánh sáng hiện lên. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bỗng sáng như ban ngày. Tư Minh Lệ theo bản năng nhìn về bốn phía, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay phía trước đại diện là một người đàn ông. Khóe miệng người đàn ông này treo một nụ cười hiền lành. Bốn phía đứng đầy người. Đây là nơi nào? Tư Minh Lệ chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương. Hắn đang ở tại Tư gia, bỗng nhiên lặng lẽ không một tiếng động, bị người ta trói đến nơi này. Độc Lập Châu, một vị lão giả nào đó lạnh giọng trả lời. Độc Lập Châu, làm sao có thể? Nghe được chính mình đang ở Độc Lập Châu, Tư Minh Lệ nhất thời cả kinh, không thể tin được. Hắn mặc dù chưa từng đi đến Độc Lập Châu, nhưng Độc Lập Châu là nơi nào, hắn làm sao lại không biết? Thánh địa của văn minh võ đạo, tứ đại gia tộc, hoàng giả của thế giới ngầm châu Âu Kỳ Hoàng, võ đạo liên minh công hội, học viên lính đánh thuê truyền kỳ, toàn bộ đều ở chỗ này. Nhìn thấy Kỷ Hoàng, còn không quỳ xuống. Một vị nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng. Ngươi nói cái gì? Kỷ Hoàng. Sắc mặt Tư Minh Lễ nhất thời đại biến. Gã đàn ông đang ngồi trên đại sảnh kia, lại chính là người đại danh đỉnh đỉnh, khống chế toàn bộ thế giới ngầm của châu Âu. Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng, tôi đã điều tra qua, người này từng có thù oán với Vô Ưu tiểu thư, từng thuê sát thủ giết Vô Ưu tiểu thư, chẳng qua là không thể được như ý mà thôi. Nam tử trẻ tuổi Đoạn Phi mở miệng nói. Ồ, nghe Đoạn Phi nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỳ Tu Nhiễm nồng hơn mấy phần. Còn có một gã tên là Lưu Ảnh, một con bạch hổ, 5 người lính đánh thuê, tôi đều mang về. Bọn họ đều có chút quan hệ cùng với Vô Ưu tiểu thư. Đoạn Phi nhẹ giọng nói. Bạch hổ. Nghe vậy, Kỳ Hoàng hơi sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, nàng còn có một cái tên. A, chính là một con hổ, là một con hổ thật sự. Tôi nghe 5 người lính đánh thuê kia nói, đó là sủng vật tại Hoa Quốc của Vô Ưu tiểu thư. Đoạn Phi gật đầu liên tục. Kỳ Tu Nhiễm cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ hướng về Tư Minh Lễ ngoắc ngoắc ngón tay. Thấy vậy, Tư Minh Lễ run rẩy toàn thân, chậm rãi đi về phía đại điện. Thời khắc này Tư Minh Lễ căn bản cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu được Kỳ Hoàng đại danh đỉnh đỉnh tại sao lại bắt hắn trói đến đây. Ta nghe nói ngươi đã từng phái người đuổi giết Vô Ưu. Chờ sau khi Tư Minh Lễ đến gần, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Hà, Vô Ưu. Nghe được lời này của Kỳ Hoàng, Tư Minh Lễ hơi sững sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vô Ưu là ai vậy? Tôi căn bản không quen biết, làm sao có thể phái người giết? Tư Minh Lễ ngược cũng không phải là đang nói dối, thật sự là hắn không biết Vô Ưu trong miệng Kỳ Tu Nhiễm là ai. Không biết sao? Kỳ Tu Nhiễm cười khẽ, gật đầu, nàng còn có một cái tên, gọi là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Tư Minh Lễ mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái con ả Diệp Oản Oản kia có quan hệ gì với Kỳ Hoàng của Độc Lập Châu này? Hai người này căn bản là cách nhau cực kỳ xa. Kỳ Hoàng, ngài và Diệp Oản Oản kia là? Tư Minh Lễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng là em gái ta. Nụ cười trong mắt Kỳ Hoàng bỗng nhiên hóa thành hàn băng lạnh lẽo, còn không đợi Tư Minh Lễ kịp phản ứng, đã bị siết chặt lấy cổ họng. Trong phút chốc, tiếng xương nát vang lên, cổ của Tư Minh Lễ trong nháy mắt bị Kỳ Hoàng bóp vỡ. Chỉ thấy cánh tay phải của Kỳ Hoàng khẽ nhích, đem thi thể của Tư Minh Lễ tùy ý ném sang một bên, nhẹ giọng nói, Đoạn Phi, đem bọn họ toàn bộ dẫn tới đi. Vâng. Đoạn Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bất quá trong chốc lát, nhóm 5 người lính đánh thuê cùng một nam tử trẻ tuổi bị đưa đến đại điện. Nếu như Diệp Oản Oản ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, vị nam tử trẻ tuổi kia chính là cựu đội trưởng đội ám vệ Tư gia, Lưu Ảnh. Các ngươi là ai? Trong mắt Lưu Ảnh vô cùng bình tĩnh, đảo mắt qua nhìn mọi người, lạnh giọng quát lên. Ngươi không cần phải biết nhiều như thế, hỏi ngươi cái gì, thành thật trả lời là được. Một người đàn ông trung niên dưới trướng Kỳ Hoàng, nhìn Lưu Ảnh, lạnh giọng mở miệng. Tìm chết. Nghe vậy, Lưu Ảnh nhất thời giận dữ, tay phải giơ lên, biến quyền thành trường, lập tức hướng về phía người đàn ông trung niên vừa mở miệng kia đánh tới. Thấy vậy, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lấy cùi trỏ để tấn công. Còn không đợi Lưu Ảnh tiếp cận, một chiếc khuỷu tay đã hung hăng đập thẳng vào bụng Lưu Ảnh. Trong chốc lát, Lưu Ảnh vô lực tê liệt ngã xuống đất. Diệp Oản Oản và Tư gia gia chủ tiền nhiệm của các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lưu Ảnh, lạnh giọng quát lên. Không biết. Lưu Ảnh mở miệng. Không biết. Ngươi thân là ám vệ tiền nhiệm của Tư gia tại Hoa Quốc, làm sao lại không biết? Hàn quang trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên. Hừ, bớt nói nhảm đi, ta cái gì cũng không biết. Lưu Ảnh cười lạnh. Ha ha, ngươi ngược lại quả là có cốt khí, ngươi không nói, tự nhiên sẽ có người khác nói. Con ngươi của người đàn ông trung niên chậm rãi rơi vào trên người nhóm 5 người cách đó không xa, chợt thu hồi lại ánh mắt. Kỳ Hoàng, người này giữ lại vô dụng, giết hắn đi cho rồi. Rất nhanh, Người đàn ông trung niên nhìn về phía Kỷ Hoàng, nhưng mà Kỷ Hoàng lại cười nói, không cần. Kỷ Hoàng đã quyết định, người đàn ông trung niên đương nhiên sẽ không lại nhiều lời gì, mà chỉ nhìn về nhóm 5 người lính đánh thuê. Tiểu Lôn Y bị nhìn chăm chú như vậy, thân thể khẽ run lên. Kỷ Hoàng, người thống trị thế giới ngầm của châu Âu, bá chủ chân chính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1322, cho Kỷ Hoàng đội nón xanh. Tiểu Lôn Y mặc dù chưa từng gặp qua Kỷ Hoàng, nhưng đại danh của Kỷ Hoàng làm sao có thể không rõ ràng được. Kỷ Hoàng, kính chào ngài. Không đợi Kỷ Hoàng mở miệng, Tiểu Lôn Y chủ động cười nói. Nghe vậy, Kỷ Hoàng gật đầu một cái. Chủ nhân của các ngươi là ai? Chủ nhân của chúng tôi. Tiểu Lôn Y len lén quan sát Kỷ Hoàng mấy lần, suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể nói đúng sự thật. Chủ nhân của chúng tôi là Tử Vong Hoa Hồng. Nghe Tiểu Lôn Y nói như vậy, mọi người trong đại điện lại khẽ mỉm cười. Làm gì có cái nào gọi là Tử Vong Hoa Hồng? Tử Vong Hoa Hồng, phải không? Khóe miệng Kỷ Hoàng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười tươi tựa như gió xuân. Xem ra, sau khi Vô Ưu mất tích, sinh hoạt ngược lại cũng là muôn màu muôn vẻ. Thời điểm nàng ở tại Hoa Quốc, thậm chí đã từng giả mạo qua Tử Vong Hoa Hồng. Dám hỏi Kỷ Hoàng, quan hệ giữa ngài và chủ nhân nhà chúng tôi là như thế nào? Tiểu Lôn Y hơi có chút dè dặt nhìn về phía Kỷ Hoàng. Trước đó, thời điểm Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, cũng báo cho đám người Tiểu Lôn Y, nàng sẽ đi Độc Lập Châu. Cho nên, trong lòng nhóm 5 người lính đánh thuê này vốn biết, Diệp Oản Oản trước mắt đang ở tại Độc Lập Châu. Chủ nhân nhà các người là vị hôn thê của Kỷ Hoàng. Bỗng nhiên, Đoạn Phỉ ở một bên đột ngột mở miệng nói. Cái gì? Vị hôn thê? Ta Phi Y Y. Còn có loại chuyện này, không hổ là chủ nhân nhà chúng ta. Ngay cả Kỷ Hoàng cũng có thể gom vào tay, hơn nữa lại còn có hôn ước. Lúc này, đám người Tiểu Lôn Y và Hải Địch đều hơi biến sắc mặt. Nam dâu mặt đầy kinh ngạc, chuyện này không đúng sao? Chủ nhân chúng ta tại Hoa Quốc, không phải là cùng vị gia chủ Tư gia kia. Nhưng mà, nam dâu vừa mới nói được một nửa, đã bị Tiểu Lôn Y dùng ánh mắt hung ác lườm cho một cái. Chỉ một cái liếc mắt, nam dâu lập tức phản ứng lại, liền vội vàng ngậm miệng lại. Chủ nhân nhà bọn họ có thể tại Hoa Quốc tìm trai tơ, dám cho Kỷ Hoàng đội nón xanh. Rời ạ, chuyện này nếu như để cho Kỷ Hoàng biết, vậy còn đi đến đâu? Thời điểm chủ nhân các ngươi ở tại Hoa Quốc, trải qua như thế nào? Kỷ Hoàng lại nói, tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Tiêu Dao tự tại, vui vẻ cởi mở. Hải Địch vội vàng trả lời, ừ. Kỷ Hoàng gật đầu, đảo mắt nhìn qua nhóm 5 người lính đánh thuê. Như vậy, các ngươi nếu đã tới, vậy cứ ở lại Độc Lập Châu là được rồi. Trước mắt, chủ nhân của các ngươi đang ở tại Không Sợ Minh của Độc Lập Châu, tới đó tìm nàng đi. Hà, Không Sợ Minh. Nhắc tới Không Sợ Minh, sắc mặt nhóm 5 người lính đánh thuê nọ bỗng đột nhiên tái mét. Nói giỡn chơi hay sao? Cái Không Sợ Minh kia hung tàn biết bao nhiêu, lại để cho bọn họ đi đến Không Sợ Minh tìm chủ nhân. Chỉ bất quá, nếu như Kỷ Hoàng đã nói như vậy, vậy chỉ sợ là Diệp Oản Oản nhất định là đang ở Không Sợ Minh. Bọn họ cơ hồ là bị trói tới, bây giờ muốn trở về khó như lên trời, cũng chỉ có thể làm theo Kỷ Hoàng nói, trước tiên đi thử vận khí tìm lại chủ nhân của mình. Kỷ Hoàng, chúng tôi liền đi trước được rồi à? Tiểu Lôn Y thận trọng hỏi. Đem hắn mang đi cùng. Kỷ Hoàng chỉ về phía Lưu Ảnh trong đại điện. Dạ dạ dạ. Lúc này, Hải Địch một tay nắm lấy Lưu Ảnh, dẫn hắn từ trong đại điện mang ra ngoài. Chờ sau khi nhóm 5 người lính đánh thuê và Lưu Ảnh rời đi, Đoạn Phi tiến lên, nhẹ giọng nói, Kỷ Hoàng, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bây giờ Vô Ưu tiểu thư mất đi ký ức, ở lại Không Sợ Minh, sợ là vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại không thông báo cho Nhiếp gia? Nghe được lời nói này, Kỷ Hoàng khẽ mỉm cười, như có thâm ý khác, trở lại Nhiếp gia, có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng nhất định phải trưởng thành, vô luận có thể khôi phục được ký ức hay không. Ở lại Không Sợ Minh, tuy có nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục lại ký ức. Mà thân phận của Vô Ưu Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, ở trên thế giới này, chỉ có một mình ta biết được. Ta đã đáp ứng nàng, không nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại đi thông báo cho Nhiếp gia, há chẳng phải là vi phạm lời thề của ta với Vô Ưu? Huống chi, Không Sợ Minh nguyên bản chính là thuộc về nàng. Kỳ Hoàng lại nói, Đoạn Phi như có điều gì suy nghĩ, cũng đúng, bây giờ, tứ đại thế gia quan hệ mập mờ, Kỳ Hoàng ngài đại biểu cho Kỳ gia, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của Nhiếp gia. Còn nữa, Kỳ Hoàng ngài để cho 5 người kia rời đi, chắc là dự định để cho bọn họ trợ giúp Vô Ưu tiểu thư đi. Không sai. Kỳ Hoàng gật đầu, nói, những gã mắt sói đang nhìn chằm chằm nàng cũng không ít, bên cạnh nàng, dù sao phải có một vài người một nhà. Đúng rồi Kỳ Hoàng, tôi đã điều tra xong. Mấy năm nay, Vô Ưu tiểu thư và gia chủ một tư gia nọ tại Hoa Quốc, hình như có quan hệ tình nhân. Bất quá, gã tư gia gia chủ đó đã mất tích. Vô Ưu tiểu thư lần này đến Độc Lập Châu, chắc là muốn tìm hắn. Nghe được lời nói này, hàn quang trong mắt Kỳ Tu Nhiễm chợt lóe lên, tên Tư Giả Hàn. Đoạn Phi nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, tôi đánh không lại hắn. Tư Giả Hàn. Kỳ Tu Nhiễm như có điều gì suy nghĩ, lẩm bẩm trong miệng. Tên của Tư Giả Hàn, Kỳ Tu Nhiễm thực sự không có ấn tượng gì, nhưng họ Tư này, Tư gia có người nào tên là Tư Giả Hàn à? Kỳ Tu Nhiễm hướng về phía Đoạn Phi hỏi. Nghe vậy, Đoạn Phi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Kỳ Hoàng, chỉ bất quá là có họ giống nhau mà thôi. Hoa Quốc họ Tư cũng không thiếu, hẳn là cũng không có quan hệ gì với Tư tộc. Kỳ Tu Nhiễm còn muốn nói gì, một vị lão giả nào đó bỗng nhiên tiến lên, nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, Kỳ Hoàng, Nhiếp Vô Danh tới rồi. Ồ, anh ta hôm nay thật là nhàn rỗi. Nghe được lời nói này, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đã phong phong hỏa hỏa đi vào đại điện. Nhiếp huynh hôm nay tựa hồ có chút thời gian rảnh rỗi, lại đến chỗ của tôi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Danh ở bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Em rể, lời này của cậu, tôi trở lại lâu như vậy, cũng không thấy cậu đến tìm tôi, tôi đành phải tới gặp cậu. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói như đúng rồi. Nhiếp huynh hôm nay tới, không biết là có chuyện gì. Kỳ Tu Nhiễm ngồi xuống, uống một hớp trà thanh nhiệt. Tôi nói này em rể, Vô Ưu đều đã tìm trở về, cậu làm sao nhiều ngày như vậy cũng đều không có động tĩnh, không tính cùng em gái tôi kết hôn sao? Có tin là tôi đánh chết cậu hay không? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, lời nói mang theo sự uy hiếp. Ồ, Kỳ Tu Nhiễm cười nói, Nhiếp huynh coi như là thật sự xác định, Nhiếp Vô Ưu ở Nhiếp gia hiện tại là thật. Có ý gì? Ho khan, mặc dù lão tử đã sớm hoài nghi cô ta là giả, mất tích nhiều năm như vậy, sau khi trở về, tính cách có chút bất đồng so với thường ngày. Nhưng tạm thời, tôi cũng không tìm ra được chứng cứ gì cả. Cậu có phải là có tin tức gì hay không? Nhiếp Vô Danh vội vàng hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Kỳ Tu Nhiễm trầm tư chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nói, ngay cả người anh ruột như anh còn không có tin tức gì, làm sao tôi lại có thể có được? Một bên, Đoạn Phi len lén nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, trong đầu nghĩ, người anh ruột này quả thực có chút không đáng tin cậy. Nếu như Kỳ Hoàng đem chân tướng nói ra, chỉ sợ tình cảnh của nhị tiểu thư Nhiếp gia chân chính sẽ càng nguy hiểm hơn. À, đúng rồi, cậu có nghe nói hay không? Gã cậu tạp chủng gần đây có qua lại tại Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh hỏi, có nghe nói một chút. Kỳ Tu Nhiễm nói, em rể, làm phiền cậu giúp một chuyện, đem cậu tạp chủng tìm ra cho tôi. Tôi muốn cùng hắn phân thắng bại. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng. Nhiếp huynh, huynh vẫn nên tự mình đi tìm đi. Tôi cũng không muốn đi chọc giận cậu ta. Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói, cậu cảm thấy tôi đánh không lại hắn. Nhiếp Vô Danh cau mày nói. Còn không đợi Kỳ Tu Nhiễm khui rượu, Nhiếp Vô Danh lại nói, đúng rồi, đoạn thời gian gần đây, cho tàn của A-tu-la lại cháy rồi. A-tu-la à? Nhắc tới A-tu-la, sắc mặt Kỳ Tu Nhiễm hơi có chút ngưng trọng, lâm vào trong trầm tư. A-tu-la, năm đó ở Độc Lập Châu tạo nên bao nhiêu gió tanh mưa máu, thế lực vô cùng mạnh mẽ, đã từng có lần được đặt ngang hàng với Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Thậm chí, tại thời điểm Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiến hành chèn ép bọn họ, cũng nhanh chóng bị phản kích. thành công xé tan vây cánh của võ đạo liên minh công hội. Chỉ tiếc, Atula tại Độc Lập Châu có quá nhiều kẻ địch, trừ võ đạo liên minh công hội ra, còn đắc tội với rất nhiều thế lực. Nhiều năm trước, Atula bị các thế lực lớn vây công. Những thế lực này, đứng mũi chịu sào chính là Không Sợ Minh. Sau đó, Atula và các đại thế lực đối chiến, vì Atula chủ kia bỗng mất tích. Theo Atula chủ mất tích, thế lực đáng sợ Atula này, rốt cục mới tan rã. Tôi nghe nói, Atula chủ thật giống như đã trở về rồi. Nhiếp Vô Danh nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, muốn chết sao? Tula chủ à, Kỳ Hoàng khẽ mỉm cười, có cơ hội, ngược lại thật sự muốn gặp hắn một lần. Một bên, Đoạn Phi nghe vậy, trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Một thế lực lớn như Atula, quả thực là có khả năng một tay che trời tại Độc Lập Châu. Năm đó, nếu không phải là do Tula chủ mất tích, chỉ sợ Độc Lập Châu hiện nay đã sớm nát bấy như tương, hoang vu tàn phế. Nếu như Tula chủ trở lại, chỉ sợ thứ đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Không Sợ Minh rồi. Khi đó Không Sợ Minh đứng mũi chịu sào, cùng các thế lực lớn của Độc Lập Châu vây quét Atula, thù này cũng lớn. Nếu muốn nói tới hai đại cừu địch của Atula, thứ nhất chính là Võ Đạo Liên Minh, thứ nhì, Không Sợ Minh chạy không thoát. Trụ sở chính của Không Sợ Minh, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu lại là đứng ngồi không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắc Đầu ở trước mặt Diệp Oản Oản đã đi qua đi lại mười mấy vòng, mẹ cậu lại bị xe đụng. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đầu. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu hơi sững sờ, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Chưa từng nghĩ Phong Tỷ lại còn nhớ chuyện này. Phong Tỷ, không phải là mẹ đệ bị xe đụng, là xảy ra đại sự. Bắc Đầu lập tức ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy thần bí, nói, Phong Tỷ, chẳng lẽ tỷ quên Atula rồi sao? Atula. Nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Đi tới Độc Lập Châu thời gian dài như vậy, nhất là sau khi giả mạo Không Sợ Minh chủ, Diệp Oản Oản đã đem sự tích những năm gần đây của Độc Lập Châu hỏi thăm hết một lần. Liên quan tới Atula, cũng biết được một chút. Nghe đồn, năm đó ở Độc Lập Châu, Atula là thế lực duy nhất dám cùng Võ Đạo Liên Minh công hội cứng đối cứng. Mà theo tin đồn, Tula chủ khát máu tàn bạo, là một vị siêu cấp đại bạo quân nổi danh nhất Độc Lập Châu. Chỉ tiếc, mãi đến nay, hình dáng cùng tên họ của Tula chủ, không một ai biết. Lâu ngày, Tula chủ trở thành biểu tượng của sự tàn bạo, không một thứ gì có thể thay thế được. Atula không phải là rất nhiều năm cũng không hề xuất hiện rồi sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu. Đúng vậy, chính là rất nhiều năm không hề xuất hiện. Bắc Đầu gật đầu liên tục, chỉ bất quá, gần đây cho tàn Atula lại cháy. Nghe đồn, Tula chủ đã trở về. Trở về thì trở về chứ sao? Diệp Oản Oản thần sắc bình thản nói. Nghe vậy, Bắc Đầu lập tức tặng cho Diệp Oản Oản một ngón tay cái hướng lên trên, tuyệt vời. Không hổ là phong tỷ của đệ, dũng khí vô song, quả thật rồng phượng trong loài người. Nói tiếng người, Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, trước mắt Không Sợ Minh chúng ta, lại đã từng tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula. Tỷ là người phải đứng mũi chịu sào đấy. Gã Tula chủ này trở về, sợ rằng người đầu tiên muốn giết chết chính là tỷ. Nhưng phong tỷ lại không sợ hãi, đệ thật sự bội phục. Bắc Đầu mặt đầy vẻ sùng bái. Diệp Oản Oản, má, bao phê, Không Sợ Minh năm đó lại có thể tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula, tóc hối cua ca lại còn có thể đắc tội với Tula chủ, cái này con miệng nó, thật sự là muốn chết sao? Một gã cẩu tạp chủng thôi còn chưa đủ, vậy mà con miệng nó lại xuất hiện thêm một gã Tula chủ, chờ qua mấy ngày nữa có phải là hội trưởng võ đạo liên minh công hội cũng đều bị tóc hối cua ca đắc tội qua hay không? Phong Tỷ, đừng nói tới tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp, Kỳ, Lăng, Thẩm, đều bị tỷ quậy tưng bừng, nhưng tứ đại thế gia đó lại ngại cục đá thối như chúng ta, không muốn chọc vào chúng ta. Nhưng gã Tula chủ kia, chính là bạo quân tàn nhẫn đại danh đỉnh đỉnh tại Độc Lập Châu. Chỉ sợ lần này, Bắc Đầu có chút chột dạ nói, cậu đúng là một đứa chẳng có chút tiền đồ nào, chỉ là một gã Tula chủ, tôi cũng không sợ, cậu sợ cái gì? Diệp Oản Oản lườm Bắc Đầu. Trời má, quả nhiên đúng như nàng phỏng đoán vậy, tứ đại thế gia cũng bị tóc hối cua ca đắc tội qua. Phong tỷ, đệ đời này bội phục nhất chính là tỷ. Đánh nhau với sát thủ của Nhiếp gia, tiêu diệt chi nhánh Kỳ gia, đoạt sạch tiền của Thẩm gia. Bắc Đầu nhẹ giọng cười nói, Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, thú cưng đáng yêu của tóc hối cua ca. Chuyện tiêu diệt chi nhánh hay đánh nhau với sát thủ, Diệp Oản Oản đều có thể hiểu được. Nhưng việc cướp tiền của Thẩm gia này lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, tác phong làm việc của tóc hối cua ca như thế, quả thật rất phù hợp với phong cách tổng thể của Không Sợ Minh. Trước đó, không phải là Không Sợ Minh còn muốn diệt Chu gia, cướp đi địa bàn của Chu gia hay sao? Phong tỷ, với phong cách làm việc của Tu La chủ, phỏng chừng đối với những thứ tôm tép nhỏ bé như tụi đệ sẽ không để vào trong mắt, sợ rằng sẽ bắt tỷ để khai đao. Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Diệp Oản Oản, nàng kết quả đã tạo ra cái nghiệt gì, chính mình chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi mà, lại thuận tiện mượn dùng thế lực của Không Sợ Minh để tìm Tư Giả Hàn. Bây giờ ngược lại thì hay rồi. Bên trái một gã cậu tạp chủng, bên phải một gã kỳ hoàng, giờ lại còn xuất hiện thêm một gã đồ tể Tu La chủ. Ai ơi mau mau tới cứu tôi đi, hu hu. Có tôi ở đây, không cần hốt hoảng. Cậu cũng là cao tầng trong Không Sợ Minh, hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì? Diệp Oản Oản ngoài mặt lãnh khốc, lườm Bắc Đầu, nhưng mà, đến lúc đó sợ rằng người đầu tiên chạy trốn chính là... Phong tỷ nói đúng lắm. Bắc Đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đã bị gõ cốc cốc cốc. Vào đi, Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào? Diệp Oản hỏi. Tôi đem bia u sờ trở về rồi. Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Bia u sờ. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Cái thứ gọi là bia u sờ này là vật gì? Lúc này, một dự cảm bất an từ trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên. Chỉ sợ, cái gã Thất Tinh này lại muốn dò xét chính mình. Nhưng mà, khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng nhức đầu chính là, nàng ngay cả bia u sờ trong miệng Thất Tinh là cái gì cũng không biết. A, bia u sờ bị trở về. Lúc này, Bắc Đầu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, Thất Tinh thật sự quá có tâm. Thú cưng bia u sờ tỷ nuôi trước khi rời đi, để còn nhớ Phong tỷ rất thương yêu nó. Theo tiếng nói của Bắc Đầu rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của Thất Tinh chậm rãi rơi vào trên người Bắc Đầu. Nghe được lời này của Bắc Đầu, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Thất Tinh, dẫn tôi tới. Vâng. Thất Tinh xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cùng Bắc Đầu đi theo sau lưng Thất Tinh, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản hơi có chút thấp thỏm, cái gã tóc hối cua ca kia rốt cuộc nuôi loại thú cưng gì? Nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát, nhưng nếu như... Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một gian phòng trống, còn chưa đến gần, từ bên trong căn phòng này, đã truyền tới một loạt âm thanh mãnh thú gào thét làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Oản Oản, hơ hơ, các bạn có biết cái gì gọi là tuyệt vọng không? Là thứ tôi đang phải trải qua. Chỉ nghe tiếng, đôi chân Diệp Oản Oản như muốn nhũn ra, nhưng nàng có thể lựa chọn không đi vào được sao? Quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đến đáng sợ như vậy. Bắc Đầu gật đầu tán thưởng liên tục. Rất nhanh, Thất Tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Oản Oản liếc nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng trên ghế salon, một con mãnh thú toàn thân đen tuyền đang nằm đó. Cao quý, đen nhánh, yêu dị, đây là ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu Diệp Oản Oản. Bây giờ, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã thấy rõ, bia u sờ trong miệng Thất Tinh, thì ra là một con báo đen. Giờ phút này, đôi con ngươi sắc bén của báo đen lóe lên, chậm rãi quét qua Bắc Đầu và Thất Tinh, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ không nhớ bia u sờ sao? Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Cũng còn khá. Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười vui, khá cái lông á. Còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nói gì, báo đen bia u sờ chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, dụ cái đuôi lớn, từng bước một đi về phía ba người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra nụ cười, cố giả vờ trấn định, làm sao bây giờ? Mãnh thú và nhân loại cũng không giống nhau, bọn chúng không phải là xem mặt, mà là nghe mùi. Mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố tình giả bộ mình là không sợ minh chủ tóc hối cua ca, nhưng ở trước mặt mãnh thú thì sao? Hiện nay, ở trước mặt thất tinh, Diệp Oản Oản không thể để lộ ra những suy nghĩ lo lắng trong lòng, chỉ có thể thầm cầu nguyện mà thôi. Bất kể bia u sờ như thế nào, Diệp Oản Oản đã có sẵn dự tính, chuẩn bị tốt một lời giải thích hợp lý. Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú. Huống chi, căn cứ theo bác đầu từng nói, thời điểm tóc hối cua ca nuôi bia u sờ, nó bất quá vẫn còn là con non, nuôi đến một tuổi thì tóc hối cua ca liền mất tích. Đã nhiều năm như vậy, nếu như bia u sờ không nhận biết tóc hối cua ca, nghe không ra hoặc là quên mất khí tức trên người của tóc hối cua ca, vậy cũng không phải là vô cùng bình thường sao? Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản đã chuẩn bị xong lời giải thích hợp lý, bắt đầu nhất định sẽ tin tưởng, nhưng thất tinh có tin hay không, chuyện này liền khó nói rồi. Gơ à u u. Báo đen bia u sờ đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng giống to. Bây giờ ở khoảng cách gần nghe được mãnh thú gào thét, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy màng nhĩ rêm rêm, tiếng gào thét như cuồng phong vũ bão, làm cho người ta không rét mà run. Xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi có chút trắng bệch. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, nào ngờ đâu, có thể bị một con báo đen phơi bày thân phận, con miệng nó. Thấy báo đen bia u sờ đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh giá thấu xương của thất tinh, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh kinh người. Thậm chí, Diệp Oản Oản có thể cảm thụ ra được sát ý như ẩn như hiện của thất tinh. Thật ra thì, Diệp Oản Oản mới vừa định đem một loạt lời biện hộ mình đã chuẩn bị sẵn nói ra, nhưng mà, một đám lông đen bóng mượt, lại đột nhiên rụi rụi, rúc vào trong bụng mình cọ tới cọ lui. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cúi đầu xuống quan sát. Giờ phút này, chỉ thấy chú báo đen bia u sờ trước đó còn vô cùng cao lãnh khát máu, bây giờ lại dùng cái đầu to lớn của nó làm nũng cọ cọ rụi rụi chính mình. Diệp Oản Oản, đây là cái tình huống gì? Ha ha, Phong tỷ, năm đó đệ đã nói bia u sờ rất có linh tính mà. Tỷ xem, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể nhận ra được tỷ. Bắt đầu cười một tiếng, tay phải sờ loạn một hồi ở trên người của bia u sờ. Giống. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bia u sờ gầm lên đầy giận dữ, bộ lông màu đen toàn thân dựng đứng lên, trong mắt là sự hung tàn hoang dã nguyên thủy của mãnh thú, chân chân nhìn chòng chọc bắt đầu. Gần như trong nháy mắt, bắt đầu cứng đờ tại chỗ, tay phải vẫn còn đang bẻo gò má trái của bia u sờ. Phong tỷ, tỷ nhanh nhanh khuyên nhủ nó. Bia u sờ, năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà để ăn đấy, ngươi quên rồi sao? Bắt đầu vội vàng nói. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản đem tay của bắt đầu gỡ ra. Cái tay này làm vậy có phải là quá khinh thường báo đen rồi hay không? Lại túm lấy mặt báo đen nặn tới nặn lui, có bị cắn đứt cũng không oan à nha. Bia u sờ ngoan ngoãn, không được tức giận. Diệp Oản Oản dùng kỹ năng ban đầu thu phục đại bạch, áp dụng ở trên người của bia u sờ. Mắt thấy bia u sờ không có phản ứng, Diệp Oản Oản đánh bạo, dùng tay phải gãi gãi nhẹ ở nơi cằm của bia u sờ. Nhưng mà, kết quả lại khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng mừng rỡ. Nhìn cái bộ dáng này của báo đen bia u sờ, tựa hồ có chút hưởng thụ. Phong tỷ, cái con báo bia u sờ này chỉ nhận tỷ, ai cũng không nhận. Quá nguy hiểm, phải để cho nó cút ngay. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Để cho cậu cút đi ngay không phải hay hơn sao? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Nghe vậy, bắt đầu liền vội vàng nặn ra một vẻ mặt tươi vui nhìn về phía bia u sờ. Bé ngoan à, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ta rất tán thưởng ngươi đó nha. Diệp Oản Oản, tiết tháo ở đâu? Thất tinh đứng ở một bên, nhìn thấy báo đen bia u sờ vô cùng gần gũi với Diệp Oản Oản, thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, Vinh bị ngứa ra đầu sao? Bia u sờ từ nhỏ đã được không sợ minh chủ nuôi dưỡng, hơn nữa chỉ nhận mỗi mình không sợ minh chủ, bất luận kẻ nào cũng đều khó tiếp cận. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn thấy Diệp Oản Oản và Bia U Sở thân mật như thế, trong lòng lộ ra sự kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu gặp phải Diệp Oản Oản, Thất Tinh liền vô cùng hoài nghi thân phận không sợ minh chủ của Diệp Oản Oản, mà phần nghi ngờ này càng ngày càng tăng dần theo thời gian. Nhưng mà, chính mình mỗi một lần dò xét, Diệp Oản Oản lại có thể ứng đối lại được, tuy rằng cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Như Bia U Sở lúc này mà nói, nếu như nữ nhân này thật sự không phải là không sợ minh chủ, Bia U Sở tại sao lại thân cận đối với nàng như thế? Không nói đến Thất Tinh, ngay cả chính bản thân Diệp Oản Oản, trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Nhìn thấy cái đầu to lớn của Bia U Sở cọ tới cọ lui ở trên bụng mình, khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười khó hiểu. Vinh đài à, Vinh bị ngứa ra đầu sao? Đối với việc thú cưng của tóc hối cua ca Bia U Sở tại sao lại thân cận với mình như vậy, Diệp Oản Oản cũng không thể hiểu được. Có thể là nàng cuối cùng cũng gặp may mắn được một lần. Có đôi khi những thứ như khí chàng thật sự rất huyền diệu, cũng giống như Đại Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường cũng rất yêu thích cậu bé. Minh chủ, đúng vào lúc này, một ông lão không biết từ chỗ nào xuất hiện, chạy vội đến đây. Đây không phải là Bia U Sở sao? Lại cũng có thể quay về rồi. Lão già nhìn về phía báo đen bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lão già này Diệp Oản Oản cũng không tính là xa lạ. Ngày đó, thời điểm lão già này và Thất Tinh dự định hủy diệt Chu gia, Diệp Oản Oản cũng đã từng gặp qua. Sao vậy? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn lão già. Nghe tiếng, trên mặt ông lão là một nụ cười đầy nịnh nọt. Minh chủ, là như thế này, tôi mới vừa phát hiện, khu vực phụ cận trụ sở chính của chúng ta có một nhóm người lén lén lút lút. Tôi thấy phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt, nói không chừng là người của phe đối phương phái tới, cho nên muốn tới hỏi thăm minh chủ, nên xử lý như thế nào. Nếu như là thường ngày, ông ta làm sao sẽ dài dòng như vậy, trực tiếp giết chết là tốt rồi. Bất quá, từ sau khi minh chủ trở lại, cũng không giống như trong quá khứ, thường xuyên tìm ông ta luyện chiêu. Thừa dịp cơ hội này, tới trước mặt minh chủ gặp mặt, dường như cũng không tệ. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho ông phải làm gì? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói, điều tra rõ là được rồi, nếu không có gì thì thả đi, nhưng nếu thật là thế lực đối nghịch phái tới, nhốt lại là được. Dạ dạ dạ, nghe lệnh, lão giả gật đầu liên tục, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra được mấy bước, lão giả bỗng xoay người lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, bổ sung thêm, minh chủ, đúng rồi, mấy người kia nói chủ nhân của bọn họ là cái gì mà Tử Vong Hoa Hồng, bảo chúng ta cấp cho chút mặt mũi gì đó. Tử Vong Hoa Hồng, nghe được lời nói này, ngay cả Bắc Đậu và Thất Tinh cũng theo đó sửng sốt một chút. Nghe đồn, Tử Vong Hoa Hồng rất có thể là thế lực siêu cấp khủng bố sánh ngang hàng cùng với Atula. Chỉ bất quá, năm đó Nhiếp gia không phải là đã công bố, căn bản không có cái gọi là Tử Vong Hoa Hồng. Cái gọi là Tử Vong Hoa Hồng chẳng qua chỉ là bịa đặt mà ra, là do Tam Sao Thất Bản tạo thành mà thôi. Làm sao bây giờ còn lòi ra được một cái Tử Vong Hoa Hồng chứ? Phong tỷ, chuyện này có chút kỳ hoặc, chi bằng chúng ta đi xem một chút đi. Bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản nói. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản trong lòng kinh ngạc không thôi. Thứ này nhất định là trùng hợp. Trời má, khoảng cách từ Hoa Quốc đến Độc Lập Châu xa như vậy, không thể nào là nhóm 5 người lính đánh thuê ở nhà nàng được. Nếu như là nhóm 5 người lính đánh thuê tìm tới, há chẳng phải là sẽ khiến thân phận của nàng hoàn toàn bại lộ sao? Từ đáy lòng của Diệp Oản Oản lẩm bẩm không có khả năng, ngoài mặt cũng bình tĩnh không lay động. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực là không thể nào. Đoán chừng là fan cuồng của thế lực Tử Vong Hoa Hồng vì sùng bái cuồng nhiệt thần tượng mà thôi. Loại chuyện này, mấy năm nay cũng vô cùng thường gặp đó nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, khí tức ngày tận thế. Minh chủ, vậy ngài xem, tôi trước tiên nhốt bọn họ lại để điều tra rõ ràng, hay là minh chủ ngài tự mình đi thẩm tra? Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Đi xem một chút đi. Ngữ khí Thất Tinh hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể như thế, theo lão già đi xuống dưới lầu. Lầu 3, trong phòng giam, đám người Tiểu Lôn Y và Hải Địch trố mắt nhìn nhau. Cái gã kỳ hoàng kia cũng quá biết đào hố đi, không phải là nói cho bọn họ biết chủ nhân đang ở tại Không Sợ Minh sao? Giờ thì hay rồi. Sau khi bọn họ lấy can đảm đi tới Không Sợ Minh, liền báo ra danh hiệu của Tử Vong Hoa Hồng. Người của Không Sợ Minh ngược lại thật là dứt khoát, lại trực tiếp đem bọn họ nhốt lại. Coi như là ở tại Độc Lập Châu, chủ nhân bọn họ Tử Vong Hoa Hồng, hẳn cũng là có danh tiếng vang dội mới đúng chứ. Con bà nó, mấy người chúng ta không phải là sẽ chết tại Không Sợ Minh đấy chứ. Không Sợ Minh này là thế lực gì, mọi người ai cũng đều biết. Hải địch đánh giá chung quanh, muốn từ nơi này chạy đi, tựa hồ có chút không mấy thực tế. Làm sao bây giờ, Cường ca, tôi thật sự rất sợ. Nam tóc dài kéo lấy cánh tay của nam dâu, run lẩy bẩy. Sợ cái gì? Có Cường ca ở chỗ này, Không Sợ Minh cũng phải cấp cho Cường ca mấy phần mặt mũi. Nam dâu cười lạnh nói. Cường ca, anh thật lợi hại. Vậy chúng ta tại sao còn bị nhốt ở chỗ này? Nam tóc dài nhìn về phía nam dâu, ho khan khục. Có khả năng là phương thức đón khách của Không Sợ Minh tương đối đặc thù. Nam dâu mở miệng nói. Nghe vậy, hải địch lườm nam dâu, sắp chết đến nơi, lại còn ở đó chém gió sao? Cản rỡ, cậu dám nghi ngờ Cường ca của tôi, mập mạp chết bầm. Nam tóc dài hung ác trợn mắt lườm hải địch. Hải địch, Khương lão, làm sao bây giờ? Hải địch không thèm để ý đến nam tóc dài, nhìn về phía Khương lão nãy giờ vẫn không hề mở miệng. Nghe tiếng, Khương lão lại lắc đầu một cái. Đối với thế cục của Độc Lập Châu, mấy người bọn họ hoàn toàn không nắm được. Hiện nay, bị nhốt ở Không Sợ Minh, làm sao biết được nên làm thế nào cho phải? Thật là đói quá đi mà. Tiểu Lôn Y hai tay ôm bụng, ủ rũ ngồi ở một bên. Còn không đợi hải địch mở miệng nói gì, ánh đèn bên trong buồng giam bỗng nhiên sáng lên. Thất Tinh và Bắc Đầu, cộng thêm lão già, ba người trước tiên tiến vào bên trong căn phòng. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao lại bắt chúng tôi? Nam tóc dài nhìn về phía lão già, tức giận gào lên. Bọn họ căn bản cái gì cũng không làm, đi tới Không Sợ Minh, bất quá chỉ là muốn tìm chủ nhân mà thôi. Chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu Tử Vong Hoa Hồng, lại bị bắt. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Im miệng. Lão già hung ác trợn mắt lườm nam tóc dài. Trong năm người này, gã ta là kẻ nói nhiều nhất. Im miệng. Nam tóc dài cười lạnh một tiếng. Im miệng thì im miệng. Một bên, Lưu Ảnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người Thất Tinh một cái. Từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng. Mãi đến giờ phút này, Diệp Oản Oản lúc này mới lững thững tiến tới, đi vào bên trong căn phòng. Nhưng mà, Diệp Oản Oản vừa mới đưa mắt nhìn sang, liền thấy bị giam ở bên trong phòng, không là nhóm 5 người lính đánh thuê, còn có thể là ai? Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản cảm nhận được khí tức của ngày tận thế. Nhóm 5 người lính đánh thuê này, làm sao lại có thể từ Hoa Quốc chạy đến Độc Lập Châu rồi vậy hả? Lại là làm cách nào tìm ra được Không Sợ Minh, còn biết chính mình đang ở chỗ này? Mấy người Tiểu Lôn Y và Hải Địch, sau khi thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, cả người nhất thời cả kinh. Kỳ Hoàng quả thực là không lừa bọn họ, chủ nhân thật sự đang ở tại Không Sợ Minh. Tiểu Lôn Y bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy kích động nhìn về phía Diệp Oản Oản.